Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 327, bí mật. Bất quá Ngọc Hạt Tinh ngược lại là không có chút nào giận lây sang đường Tam Tạng ý tứ. Cái kia tức giận lại không răng thần thái ngược lại mang theo vài phần nhớ lại nói. Đang lúc ta không biết như thế nào cho phải. Mắt thấy muốn bị đông đảo kim cương chỗ bắt thời điểm. Kim thiền tử ngài xuất hiện. Mang theo từ bi cùng thương hại. Chất vấn tại Như Lai. Đem chúng ta cho bảo vệ xuống dưới. Kim thiền tử chất vấn thứ gì? Đường Tam Tạng ánh mắt ngưng tụ. Dò hỏi. Không biết. Chấm ngoặc kép. Ngọc Hạt Tinh khẽ lắc đầu. Nói ra, khi đó Như Lai cùng Kim Thiền Tử lúc ấy miệng phun Kim Liên. Cuồn cuộn Phật âm quanh quẩn tại Đại Hùng Bảo Điện phía trên. Phật quang phổ chiếu phía dưới. Chỉ có thể nhìn thấy bọn họ miệng khẽ nhúc nhích. Lại là khó có thể nghe rõ bọn họ nói. Năm đó, kiếp trước của ta như thế vừa sao? Tại Tây Thiên Linh Sơn cùng Như Lai Phật Tổ đang đối mặt cương. Cái này Kim Thiền Tử còn quả nhiên là không mang theo một tia sợ nha. Tính tình từ bi an lành đường Tam Tạng. Coi là thật cảm thấy có một chút im lặng. Nếu như đổi lại là bây giờ đường Tam Tạng. Hắn mới sẽ không làm loại này vô dụng chi cương. Hoặc là ngoan ngoãn làm tốt mặt ngoài công phu. Hoặc là cố gắng một chút trực tiếp xốc hết lên Như Lai. Chính mình ngồi cái kia Phật tổ vị trí. Cần gì phải như thế lỗ mãng đâu. Đường Tam Tạng trong lòng nghĩ như vậy. Mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Mang theo một tia không hiểu. Nói ra, lường trước bần tăng kiếp trước cũng bất quá ôm trong ngực chúng sinh bình đẳng lý lẽ đọc. Xong, lại là không biết Ngọc Hà Thí chủ nói chờ đợi bần tăng đã rất lâu. Lại là ý gì? Một người, tự nhiên là báo đáp năm đó ân cứu mạng. Chấm ngoặc kép, Ngọc Hà Tinh phong tình vạn chủng nhìn đường Tam Tạng liếc một chút. Vũ Mị nói, năm đó Kim Thiền Tử ngươi đem bọn ta bảo vệ đến về sau. Xưng ta là hồng hoang dị chủng, chỉ là tiên thiên không đủ. Ngủ say đến bây giờ mới đản sinh linh trí. Vẻn vẹn lấy bản tướng hành tẩu ở đại địa phía trên dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé. Liền đem ta lưu tại bên cạnh rất lâu. Khi đó, ta vì bò cáp, lại là khó để báo đáp ngươi. Bây giờ tu hành ngàn năm đã hóa thành người. Điều hòa âm dương. Chấm ngoặc kép. Thi ân bất cầu báo. Chính là bần tăng lý niệm. Còn nữa đó bất quá là kiếp trước tri ân. Kiếp này lại có thể chiếm kiếp trước tiện nghi đâu. Ngọc bò cạp không ngại nói một chút những người còn lại dụng ý. Không phải vậy còn thỉnh cầu Ngọc Hà Thí chủ đem bần tăng đưa về. Nghênh dương nhật đi. Đường. Tam Tạng thái độ kiên quyết nói ra. Ngọc Hạt Tinh thấy thế, cũng không bằng nữ vương như vậy quấn triền miên tơ giống như không muốn. Mà chính là xuân hành 10 ngón thon dài lại vì đường Tam Tạng rót một chén, làm trà. Nói ra, hai người, là vì một cái bí mật. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng nghe vậy. Sớm đã lặng yên bao trùm tại phụ cận chính đạo chi quang, lại lần nữa khuếch trương mấy phần. Phòng ngừa có đại thần thông giả nghe trộm chi. Đó chính là Hỏa Diệm Sơn phía dưới trấn áp thiên đình tìm mấy trăm năm. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Ngọc Hạt Tinh cũng bản năng đem thanh âm đến một đường. Yếu ớt truyền vào đường Tam Tạng trong lỗ tai. Đường Tam Tạng, ban đầu nghe tin tức này. Đường Tam Tạng bỗng cảm giác tê cả da đầu. Đã chấn kinh tại Kim Thiền Tử có bản lãnh như vậy. Vừa sợ giật mình tại năm đó Kim Thiền Tử quả thật sớm tham dự vào Tây Hành lấy kinh bố trong cục. Mà Ngọc Hạt Tinh biết tình báo. Không chỉ có bao gồm Hỏa Diệm Sơn chân tướng. Trong đó còn liền mang theo Hồng Hài Nhi theo hầu cũng cùng nhau cáo chi đường Tam Tạng. Nguyên lai, Hồng Hài Nhi là như vậy trọng yếu. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng im lặng lẩm bẩm một câu. Quyết định trở về, nghênh dương nhật về sau. Còn cần đem Ngọc Tịnh Bình triệt để phong cấm. Đồng thời đưa nó tùy thân mang theo phòng ngừa mất đi. Năm đó ta tận mắt mà nhìn xem ngươi làm bực này chuyện kinh thiên động địa. Đồng thời muốn ta nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó đem ta an trí tại cái này tỷ bà động bên trong. Vì ta biến mất dấu vết. Phòng ngừa bị còn lại thần Phật thôi toán ra chỗ ở của ta. Để cho ta an tâm chờ đợi ngươi chuyển thế đến. lại đem này bí mật cáo chi ngươi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Ngọc Hà Tinh ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng. Tựa hồ thông qua Đường Tam Tạng thấy được Kim Thiên Tử đồng dạng. Hỏi, như vậy, có thể hay không báo đáp ngươi cho ta đại ân vạn nhất? A-di-đà Phật, thiện tai, Ngọc Hà Thí chủ làm việc sự tình. Nếu như Kim Thiên Tử vẫn còn tồn tại linh tính biết được, tất nhiên sẽ đối Ngọc Hà Thí chủ không tiếc khích lệ. Đường Tam Tạng an ủi một câu về sau. Tùy theo hỏi, bất quá đã Ngọc Hà Thí chủ muốn ở chỗ này thì bà động bên trong. Vì sao lại sẽ ở nữ nhi quốc trong vương cung xuất hiện? Ta biết được đến lúc đó Hỏa Diệm Sơn nghênh đón đại biến về sau. Tất nhiên khiếm khuyết rất nhiều vật tư. Mà cái này Tây Lương nữ quốc địa lý vị trí được trời ưu ái. Chẳng những quốc vận cường thịnh, toàn dân đều là binh. Tầm thường yêu ta chính là tới gần đều trong lòng run sợ. Càng quan trọng hơn lại là cái kia tử mẫu hà ngoại trừ có thể sinh ra thai khí bên ngoài. Dùng nước sông đoán tạo binh khí, càng là có thể xúc tiến binh khí sinh ra linh tính. Liền là sắt thường đoán tạo cũng có thể thắng được yêu quái tầm thường chỗ làm binh khí. Chấm ngoặc kép, Ngọc Hà Tinh chậm rãi nói ra nàng tiến về nữ nhi quốc mục đích. Nói ra, cho nên ta phế rất nhiều năm công phu. Lúc này mới lấy nhạc sư thân phận chui vào nữ nhi quốc trong vương cung. Dự định trừ đi nữ nhi quốc nữ vương. Tiến có thể ngụy trang nữ vương. Trưởng khống tại Tây Lương nữ quốc đến lúc đó vì Hỏa Diệm Sơn cung cấp viện trợ. Lui cũng có thể thừa dịp loạn cuốn lên đại lượng binh khí vật tư. Độn tại một phương, lấy nghênh biến hóa, Đường Tam Tạng nghe nói lời ấy. Ngoại trừ cảm giác trong phiến thiên địa này nhân tộc quốc độ quốc vương là cao nguy nghề nghiệp. Thời thời khắc khắc đều sẽ bị thần Phật quỷ yêu chỗ ngấp nghé bên ngoài. Càng là đối với tại Ngọc Hà Tinh cảm quan rất là cải biến. Vốn cho rằng cái này cảm ơn Mỹ Mạo Ngọc Hà Tinh là cái lương thiện nữ tính. Không ngờ hắn sở tác sở vi đã có thủ đoạn. Lại không thiếu mưu lược. Đúng thật là cái rắn giết nữ tử. Bất quá cũng chỉ như vậy. Mà đồng dạng uống, làm trà, Ngọc Hà Tinh. Sắc mặt dần dần bắt đầu hồng nhuận phơn phớt lên. Ánh mắt cũng xuất hiện vài tia mê ly cùng tan rã. Chậm rãi hướng về Đường Tam Tạng tới gần. Vẫn không quên trêu chọc nói. Cái kia Ngưu Ma Vương thần thông bản lĩnh mặc dù lớn. Nhưng là cái không có não tử khờ hàng. Cái kia đệ đệ như ý chân tiên cũng là như thế. Vậy mà vọng tưởng chiếm lấy cái kia, Lạc Thai Tuyền. Từ đó thông qua tại Tây Lương nữ quốc giao dịch đến thu hoạch binh khí vật tư. Có thể nghĩ, lấy cái kia như ý chân tiên não tử. Lại như thế nào đấu qua được Tây Lương nữ quốc nữ vương? Dừng một chút, Ngọc Hà Tinh nhẹ nhàng tựa ở Đường Tam Tạng trên bờ vai. Nói ra, Kim Thiên Tử nha. Người có thể trở nên dễ tin cái kia nữ vương. Cái kia nữ vương thế nhưng là cái thủ đoạn bản sự đều tốt thế hệ. Cái kia như ý chân tiên dựa vào đầu cơ trục lợi, Lạc Thai Tuyền, suối nước. Không nói đến có thể theo Tây Lương nữ quốc trên thân vơ vét được bao nhiêu chỗ tốt. Chính là cái kia ngu xuẩn luân lạc tới thay Tây Lương nữ quốc trấn thủ, Lạc Thai Tuyền. Phòng ngừa bị người khác phá hư đều không tự biết. Đối với Ngọc Hà Tinh những lời này. Đường Tam Tạng nghe vào trong tai, nhưng lại khó có thể nhập não. Không phải là Đường Tam Tạng đối nữ nhi quốc nữ vương si mê động tâm. Đúng là bây giờ Đường Tam Tạng lại cảm giác toàn thân khô nóng. Tim đập rộn lên, khí huyết sôi trào. Có lẽ, Đường Tam Tạng tại một số phương diện kinh nghiệm thực chiến trống rỗng. Nhưng là một ít tin tức còn là hiểu rõ một hai. Như vậy phản ứng. Đại khái thì cùng trí nhớ kiếp trước bên trong bị người hạ thuốc giống như Ngọc Hà Thí Chủ, người tại trong rượu tăng thêm cái gì? Dựa vào tại Đường Tam Tạng bả vai Ngọc Hà Tinh, cái kia ngập nước trong ánh mắt đã hoàn toàn là mê ly nói, tăng thêm 3 phần si tình. 3 phần tương tư, cùng 4 phần vui mừng. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.